Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, phạm pháp, ngươi ti em có biết hay không? Tráng hán giận dữ, thật tốt cười, một tiếng cười khẽ từ môi đỏ trung giật ra. Hắn nói không sai, đây là phạm pháp, một đạo dễ nghe thong thả thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nơi này ly đường phố khẩu đã rất gần. Nữ hài kia là đạp vạn ra ngọn đèn dầu, lộng lẫy tinh quang mà đến, thiếu nữ oánh bạch da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Đáy mắt lại là một mảnh biển sâu ác ý, nàng khom lưng lại cười nói, cho nên, ca ca còn biết pháp luật à? Thanh âm này quá quen thuộc đến mỗi cái đêm khuya mộng hồi hắn đều hận không thể nhào lên đi. Chiều nàng cốt, uống nàng huyết, nàng còn ở trào phúng mà kêu chính mình ca ca. Kim lộ, hắn đồng tử phóng đại, quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng oán hận thả không thể tin tưởng mà hộc ra tên này. Vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ này lại là nàng cấp chính mình bố một cái cục sao? Vẫn là nói khác cái gì? Nàng có phải hay không nhận thức những người này? Nàng lần này cần đối chính mình làm cái gì? Thiếu nữ bước chân ở chậm rãi tiếp cận hắn, giống như tử thần nện bước, yêu nhã mà tự phụ, từng bước một chúa tể nhân loại tim đập, rốt cuộc nàng ngừng ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, tuy là ở một chúng người vạm vỡ chung, kim lộ như cũ thần bí nguy hiểm, mỹ diễm động lòng người, nàng từ nhỏ chính là mọi người chung tâm ni ninh an dục cố sức mà ngửa đầu. Hắn ăn mấy cái bàn tay. Lùn mấy quyền, hiện tại trên người mỗi cái địa phương đều đau thật sự. Hắn đôi mắt rõ ràng mà ảnh ngược mỗi vị mỹ diễm ác độc thiếu nữ. Trong lòng rốt cuộc có chút sợ, loại này thời điểm, liền tính kim lộ không chính mình động thủ, nàng cũng có bản lĩnh làm mặt sau người đối chính mình hạ tử thủ. Người ở đối mặt tử vong thời điểm, luôn là vô cùng sợ hãi, nàng trước kia cũng như vậy sợ hãi quá. Kim lộ cúi người, khóe miệng là khéo léo tươi cười. Vừa rồi nghe ca ca đàm luận pháp luật cảm thấy thật thú vị a. Kia ca ca cảm thấy ngươi trước kia hợp mưu bắt cóc. Hiện tại con tưởng thuê người tới chỉnh ta. Này đó hợp pháp sao? Kim lộ thanh âm dễ nghe cực kỳ. Thừa gió đêm, mỗi cái âm điệu hơi hơi gợi lên. Cào nhân tâm đế lại đau lại ngứa. Tình nhân nỉ non lời nói. Chương 46 một gian tối tăm phòng, nơi nơi đều là tràn ngập tính trẻ con bố trí, các loại phim hoạt họa nhân vật, các loại thú bông hỗn độn mà rơi rụng trên mặt đất. Trương Hạo Thiên mặt giấu ở trong bóng đêm, hắn đang ở nghiêng tai lắng nghe trên màn hình máy tính người hội báo. Bỗng nhiên trên tay uống nước động tác dừng một chút, trong miệng cười nhạo một tiếng, một cái ám, sướng nuôi lớn nữ hài tử. Hiện tại cư nhiên cùng Vivi cùng ngồi cùng ăn, nàng nhưng thật ra đích xác có chút thủ đoạn, nhưng nàng thật là Ninh Duy cùng Chu Khải Tuyết hài. Tử, màn hình máy tính nam nhân cung kính nói, Ninh An Dục bị đuổi ra Ninh gia lúc sau, Ninh Duy thân sinh hài tử cũng chỉ có Ninh Nhiên một cái. Cho nên hắn đối Ninh Nhiên phá lệ chiếu cố, tựa hồ cũng không tưởng, nam nhân thanh âm trần chờ một chút, tiếp tục nói. Cũng không muốn đem Ninh Nhiên gả cho ngài, sao có thể gả? Có đầu óc người ngẫm lại đều biết, Trương Hạo Thiên lại lợi hại hiện tại mặt ngoài cũng chỉ là cái ngốc tử. Nhân gia dù sao cũng là trong nhà thiên kiều bách sủng ra tới tiểu công chúa. Thật vất vả mới tìm trở về, làm sao vui, này không, mới nhất tin tức là Ninh gia tưởng đem Ninh Vi Vi đẩy ra. Ninh Vi Vi cũng chỉ là một cái dưỡng nữ mà thôi. Không gả, Trương Hạo Thiên hiện tại liền tính là muốn cùng chính mình ca ca đấu. Cũng yêu cầu của cài, không có so Ninh gia càng thích hợp người. Đặc biệt Ninh An Dục còn bị đuổi đi ra ngoài. Những cái đó gia sản không đều là Ninh Nhiên sao? Nếu hôn sự này định ra tới, chính mình trên tay cũng có tiền, ít nhất có tư bản, mà không giống như bây giờ. Nơi trốn chịu hạn, liền tính hắn hiện tại thực thích Ninh hơi hơi. Nhưng hiện tại đầu tiên chính là phải có quyền có thế. Làm bất công người nhà nhìn xem, rốt cuộc hắn cùng Trương Dự ai càng thích hợp làm cái này Trương gia người thừa kế. hắn liễm mắt, trong tay bút theo tiếng bẻ gãy, biểu tình hung ác nham hiểm, trong miệng cười lạnh nói, gả hay không đính hôn, cũng không phải là Từ Ninh Duy định đoạt. Đúng lúc này, môn bị gõ vang lên, còn có một cái ôn hòa giọng nam truyền tới. Hạo Thiên, này đều vài giờ, người có thể dọn dẹp một chút ngủ. Trương Dự mở cửa, liền thấy được chính mình đệ đệ ngồi dưới đất, trong tay cầm mới vừa mua laptop, tò mò mà nơi này chọc chọc nơi đỏ ấn ấn, mỗi khi hình ảnh có biến hóa thời điểm còn vỗ vỗ tay. Cảm thấy thực mới lạ thú vị, Trương Dự khóe miệng không tự giác mảnh đất điểm ý cười. Từ cấp nhà mình đệ đệ mua máy tính lúc sau, liền thường xuyên xuất hiện loại tình huống này. Dù sao hắn đối có chút trí lực chướng ngại đệ đệ cũng không có cái gì yêu cầu. Quá đến vui vẻ liền hảo, ôn nhuận như ngọc nam nhân vén tay áo lên, đem trên mặt đất món đồ chơi thu hảo lúc sau, cố ý trầm khuôn mặt đem Trương Hạo Thiên oanh đi ngủ. Ở hắn chuẩn bị rời đi khi nằm ở trên giường thiếu niên bỗng nhiên kéo lại hắn tay áo. Dị sắc đồng tử chớp chớp, ngây ngốc bộ dáng, ca ca. Ta ngày mai muốn đi tìm tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ. Ninh Vi Vi, Trương Dự nhắc tới đến Ninh Vi Vi, khóe miệng ý cười đều phai nhạt xuống dưới. Nàng trong khoảng thời gian này khẳng định muốn chuẩn bị rất quan trọng khảo thí. Ngươi đừng đi quấy rầy nhân gia, không đúng không đúng. Thiếu niên cáo kỉnh, ở trên giường một cùng, là đi tìm cùng ta đính hôn cái kia tỷ tỷ. Ca ca quá ngu ngốc. Đó chính là Ninh Nghiên, nhưng, người này không phải thực chán ghét Ninh Nghiên sao? Lần trước còn ở nhân gia trước mặt ra lớn như vậy xấu. Cư nhiên còn muốn đi tìm nàng. Hơn nữa Ninh gia hiện tại giống như sửa chủ ý. Chuyện này thật đúng là không chừng có thể thành. Trương Dự nhíu mày, trong miệng có lệ nói. Hành hành hành, đến lúc đó có rảnh nhất định mang ngươi đi, hắn thật vất vả đem nhà mình đệ đệ hống hảo. Nam nhân tiểu tâm mà đóng cửa đi ra ngoài, không hề có chú ý tới nhìn chăm chú hắn bóng dáng cặp mắt kia tràn ngập oán hận cùng bất mãn. Trương Hạo Thiên chan đơn hạ tay chậm rãi nắm chặt nắm tay. Đôi mắt còn ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm môn. Sau một lúc lâu lúc sau mới thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, nội tâm lại không có bởi vậy bình tĩnh trở lại, cũng chỉ là bởi vì hắn vãn sinh ra mấy năm. Trương gia hết thảy chính mình đều không có phân. Hắn sao có thể cam tâm. Này hết thảy sớm hay muộn đều sẽ dừng ở chính mình trên tay. Cho nên, Ninh Nghiên, hắn cần thiết cưới. Tối tăm hẻm nhỏ an tĩnh cực kỳ. Chỉ có thể nghe được người nào đó bừa bãi thanh âm ni, liền tính không hợp pháp thế nào. Ta nói cho ngươi Kim Lộ, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta. Ta báo nguy lúc sau ngươi tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Ninh An Dục bị đè ở lạnh lẽo trên mặt đất, còn ở không biết sống chết mà kêu gào. Chẳng sợ lại sợ hãi, Kim Lộ ở trong mắt hắn cũng chỉ là một cái xóm nghèo ra tới nha đầu. Chỉ cần dọa sợ nàng thì tốt rồi, ta chính là muốn chỉnh ngươi. Chỉnh chính là ngươi, ngươi hôm nay có bản lĩnh đánh chết ta, ngươi nếu là đánh không chết ta nói. Ngươi cái này tạp chủng cho ta chờ. Lời này cũng quá kiêu ngạo đi. Hung ác nam nhân theo bản năng mà nhìn về phía Kim Lộ. Nàng đáy mắt không hề dao động, chỉ là khóe miệng độ cung càng sâu. Toàn bộ ngõ nhỏ không khí tựa hồ đều chậm rãi trở nên sền sệt nguy hiểm lên. Ngươi luôn là làm không rõ ràng lắm trạng huống, nàng cúi người. Đè nặng Ninh An Dục nam nhân rất có nhãn lực thấy. Đem hắn tóc nắm khởi, cưỡng bách hắn đối mặt Kim Lộ, bốn mắt nhìn nhau, Kim Lộ đôi mắt đen nhánh một mảnh, ngữ điệu lại như cũ không nhanh không chậm, ta có phải hay không cùng ca ca nói qua, tốt nhất không cần kêu ta tạp chủng, người như thế nào liền không nghe đâu. Bang, Ninh An Dục không thể tin tưởng mà thiên đầu, trên mặt nhanh chóng mà hiện ra một mảnh hồng ấn, trong miệng một mảnh gì sắt vị. Hắn cứng đờ mà quay lại đầu, thiếu nữ đánh xong hắn lúc sau không biết từ nơi nào lấy ra một chương khăn giấy. Thong thả ung dung mà trà lau xuống tay, đôi tay kia thon dài trắng nõn, chút nào nhìn không ra tới có như vậy sức lực, Nàng động tác cẩn thận tinh tế, phảng phất sợ ngón tay dính lên cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nàng làm sao dám, nàng ở ba mẹ trước mặt không phải luôn luôn thực ngoan ngoãn sao? Còn không phải là một cái xóm nghèo ra tới người nhát gan sao? Hắn còn kịp nổi trận lôi đình, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng chống lại môi đỏ. Hắn yết hầu như là bị người lấp kín giống nhau, rốt cục phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni thiếu nữ phủi lòng cực kỳ. Thanh âm nghịch ngợm đáng yêu, nếu không nghĩ ai bàn tay nói, ca ca tốt nhất suy xét một chút như thế nào nói chuyện nga, nga. Đúng rồi, nàng nghiêng đầu xinh đẹp cười, cười cười sáng lạn, nụ cười này cười đến Ninh An Dục đáy lòng trái tim băng giá. Hàn ý từ xương cốt khe hở trung bò ra tới, sinh ra điểm tích lửa giận nháy mắt bị sợ hãi bao vây mai một. Hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nàng thập phần sung sướng mà cúi người dò hỏi, ca ca hiện tại còn cảm thấy ta hôm nay không dám đánh chết ngươi sao? Ngoặc kép, Kim Lộ dựa ở trên vách tường, chân cong lên chống vách tường, trên tay còn cầm một cái di động, ở phát ra tin nhắn. Di động ánh đèn chiếu vào nàng trên mặt có vẻ nàng càng thêm thần bí mỹ diễm. Kim Lộ vốn dĩ sinh đến liền cực hảo, xem nhân tâm đều đang run, thích thần khoa cái kia ngu ngốc, cư nhiên còn lấy loại này ngu xuẩn vấn đề hỏi chính mình. Cùng nàng nói chuyện phiếm thủ đoạn thật đúng là bổn có thể. Bên tai là một mảnh kêu thảm thiết, cách đó không xa quanh quẩn ruồi bọ đống rác bên cạnh một đống tráng hán vây quanh ở nơi đó. Xuống tay rốt cuộc không có quá nặng, Kim Lộ đã ám chỉ quá bọn họ, nhưng như vậy lực đạo cũng đem nào đó sống trong nhung lụa đại thiếu gia đánh đến kêu cha gọi mẹ. Vừa mới bắt đầu Ninh An Dục còn không thành thật, luôn mồm đều là ở mắng Kim Lộ, lúc sau bị người tấu mấy quyền liền hoàn toàn an phận. Chỉ có thể kêu thảm thiết, hung ác nam nhân thật cẩn thận mà đứng ở Kim Lộ bên cạnh. Đôi mắt cũng không dám loạn ngắm, sợ trước mắt thiếu nữ bởi vì nơi nào không hài lòng bỗng nhiên nóng giận. Loại này thanh âm nghe được thật làm người phiền, nàng thu hồi di động, như là hoàn toàn không có nghe được tiếng kêu thảm thiết giống nhau. Hắc đá quý đôi mắt dừng ở hắn trên người, nam nhân thân thể đều cứng đờ một chút, nội tâm càng thêm thấp thỏm mani này đôi mắt nhìn một hồi lâu còn không có dịch khai. Nam nhân từ nghĩ lại chính mình hành vi, đến nghĩ lại chính mình ngôn ngữ, trên đầu cấp hãn đều ra tới, nàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên mở miệng nói, lúc trước không phải cùng các ngươi nói, đừng làm những việc này sao? Kim Lộ cũng không có gia nhập nơi này, nàng từ đầu đến cuối đều không thuộc về này tối tăm tanh tưởi ngõ nhỏ. Như vậy tinh xảo xuất sắc nữ hài tử, vô luận ở đâu đều rực rỡ lấp lánh, chính là, làm quá nhiều chuyện xấu, đình cũng dừng không được tới, hung ác nam nhân lau một phen mặt. Cười khổ một tiếng, thấp giọng giải thích nói, đều là chút không văn hóa không tay nghề người. Cũng đều chỉ có thể như vậy lưu manh nhật tử, hơn nữa nếu là dừng lại. Cũng sẽ không có người buông tha chính mình, có chút vòng đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Kim Lộ trầm mặc 2 giây, không hề để cái này đề tài. Nàng liền chính mình đều cứu không được, nhưng không rảnh cứu những người này. Nàng lại không phải Ninh Vi Vi cái loại này thánh mẫu. Nàng nhìn di động, dường như không có việc gì mà mở miệng nói. Cũng là, nếu không vì cái gì các đại lão đều chết ở chậu vàng rửa tay cùng ngày. Hung ác nam nhân thiếu chút nữa một hơi chưa kịp thay tới. Đành phải làm mà cười 2 tiếng. Thật, thật hài hước, bên tai vẫn luôn có chỉ muỗi thật là phiền đã chết. Khiến cho nguyên bản cùng tiểu ca ca nói chuyện phiếm hào tâm tình cũng chưa. Di động thượng ấn tiếp theo cái dấu chấm câu lúc sau. Kim Lộ nhíu mày, ngẩng đầu, mở miệng nói, đừng đánh, giết chết các ngươi cũng ăn không hết gói đem đi, ẩu đả thanh nháy mắt đình chỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nháy mắt tản ra cái, chỉ còn cuộn tròn bóng người còn ở đống rác bên thống khổ rên rỉ. Có cái người vạm vỡ gãi đầu, ngây ngô cười nói, bọn yêm có kinh nghiệm, kỳ thật cũng không đánh nhiều trọng, Tịnh chọn thịt hậu mà địa phương tấu, hắn lại tạp đi hai hạ miệng. Ghét bỏ nói, bất quá hắn chỗ nào thịt đều thiếu, cho nên mới có điểm đau, Kim Lộ, có phải hay không còn muốn khen ngợi một chút? Nàng nheo nheo mắt, quay lại mắt nhìn trên mặt đất nào đó không ngừng kêu rên phế vật. Như vậy buông tha hắn không khỏi quá nhẹ nhàng, nếu không thật đúng là thực xin lỗi hắn mắng nhiều như vậy thanh tạp trùng. Ta nhớ rõ các người có ngầm sòng bạc dãy số đi. Trên mặt đất người nào đó vừa nghe đến những lời này thân thể chấn động. Có lẽ là trên người thật sự bị đánh đau, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Vẻ mặt hoảng sợ cầu xin mà bò lại đây, trong miệng mồm miệng không rõ mà khóc lóc cầu xin nói. Kim Lộ, tha ta đi, ta về sau thật sự sẽ không theo ngươi đối nghịch, ngươi tạm tha. Hắn còn không có bò lại đây, đã bị người đá trở về. Ninh An Dục xem như đã nhìn ra, Kim Lộ xuống tay còn tính có chừng mực, ít nhất tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình, nhưng là ngầm sòng bạc người tới liền không nhất định. Hắn ánh mắt càng thêm hoảng sợ tuyệt vọng, chính mình hôm nay nhất định sẽ bị giết chết. Kim Lộ, ta cũng không dám nữa. Kim Lộ trên cao nhìn xuống mà nhìn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt hắn. Nội tâm không hề dao động, trước kia nàng sở chịu đau có thể so hiện tại hắn nhiều hơn. Hết chương.